bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, tuyệt cảnh. Trên quảng trường, Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh đem độc kia đan vừa thu lại. Sau đó trên không trung đánh một cái xoáy, hưu một tiếng, liền hướng về Bắc khu trốn đi. Chúng ta cung tiễn lão tổ, đại trưởng lão bọn người thấy cảnh này. Tự nhiên một vị tông môn nguyên đan lão tổ là rời đi. Trở về trong cấm địa đi, lại nơi đó có thể nghĩ đến. Tông môn nguyên đan lão tổ, vậy mà liền tại bọn hắn chỗ không xa đứng vững. Cái gì? Vậy mà liền thất bại như vậy. Căn bản không có tạo thành một điểm phá hư. Kế hoạch thất bại. Thiên Hỏa Tông lão tổ căn bản cũng không có bế quan. Ta phải nhanh lên đem tin tức này truyền đi. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông bên trong, xa xa có một người nhìn xem trên quảng trường một màn. Rung động trong lòng, người này chính là thủ vệ Trương Long. Hắn cũng sớm đã gia nhập Ngũ Liên Thánh Giáo, trở thành tiềm phục tại Thiên Hỏa Tông ở trong nội ứng. Nếu như không phải hắn tận lực nhường, bằng không mà nói, vừa rồi những người kia chỉ sợ còn không thể như vậy mà đơn giản liền từ chỗ cửa lớn đi vào. Lập tức, Trương Long liền xoay người lặng yên rời đi, rất nhanh liền ra khỏi sơn môn biến mất tại nơi xa. Ngay tại Thiên Hỏa Tông bị tấn công thời điểm, đồng dạng một màn, tại Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông diễn ra. Bất quá hai đại tông môn vận khí cũng không phải là tốt như vậy. Tông môn nguyên đan lão tổ chưa kịp xuất thủ, lập tức liền tử thương thảm trọng. Chẳng những tông môn ở trong mấy vị trưởng lão tại chỗ bỏ mình, càng là có không ít tông môn đệ tử cũng thảm tao tai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng, Dược Vương Tông tổn thương cơ hồ 1/5 lực lượng. Cổ Thần Tông cũng cơ hồ chết 1/4 đệ tử cùng trưởng lão. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Rậm rạp dãy núi bên trong, cây cối che trời, gốc cây quấn quanh, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, ánh lửa lấp lóe, lần lượt từng thân ảnh từ kia cổ thụ cành lá ở giữa xuyên thẳng qua. Dừng lại, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Lại đi, Từ Hinh vung tay lên. Lập tức đi theo nàng vài bóng người liền ngừng lại. Nguyên lai chính là từ Thiên Lôi Sơn phá vây mà ra Từ Hinh bọn người. Ngày đó Từ Hinh đoạn hậu, để tông môn đệ tử trước mang theo thụ thương Xích Thiên Phong trước cưỡi Lửa Vân Phi Chu đi. Nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lửa Vân Phi Chu lại bị những cái kia Ngũ Liên yêu nhân làm hỏng. Bất đắc dĩ, những đệ tử kia chỉ có thể mang theo Xích Thiên Phong phi độn. Ở trên đường, bọn hắn tao ngộ mấy nhóm địch nhân chặn đường. Song phương phát sinh kịch chiến, không ít đệ tử vì yểm hộ Xích Thiên Phong mà bỏ ra sinh mệnh. Đến cuối cùng vẫn là đụng phải thoát thân mà ra Từ Hinh, bọn hắn mới có thể thuận lợi chạy trốn tới nơi đây. Bây giờ cách tông môn đã không xa, chỉ cần ra mảnh này núi hoang, không bao lâu, bọn hắn liền có thể trở về tới Thiên Hỏa Tông. Nghe được Từ Hinh phân phó, người còn lại lập tức nhao nhao nhẹ gật đầu. Tình trạng của bọn họ đã vô cùng chênh lệch, lại không khôi phục một chút, chỉ sợ là căn bản là trốn không quay về. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi như thế có thể chạy. Nếu là chậm nữa một chút, chỉ sợ liền bị các ngươi trốn thoát. Ngay lúc này, một cái thô hào thanh âm từ đằng xa vang lên. Sau đó, mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, đem Từ Hinh bọn người bao bọc vây quanh. Cầm đầu chính là Thiên Hỏa Tông phản đồ Lục trưởng lão. Ở phía sau hắn, còn có mấy cái thần hải cảnh tu sĩ áo đen tồn tại. Mấy người kia đều là một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Từ Hinh bọn người. Từ Hinh nhìn xem cái này một đám Ngũ Liên yêu nhân, ánh mắt hơi híp, ánh mắt ở trong hàn quang bốn phía. Trải qua đoạn đường này đuổi trốn, Từ Hinh thời gian dần trôi qua cũng đã trưởng thành. Không phải là thực lực tăng lên, mà là tâm tính chuyển biến. Từ nhà ấm bên trong đóa hoa, dần dần trở nên đến có mấy phần gió táp mưa sa dáng vẻ. Giờ này khắc này nàng, trong nội tâm đã không có ngày xưa cái chủng loại kia yếu đuối cùng khiếp đảm. Ngược lại tràn đầy cứng cỏi cùng chấp nhất. Nếu là Khương Thần ở chỗ này, nhìn thấy Từ Hinh lúc này bộ dáng, nói không chừng còn muốn lộ ra lão phụ thân vui mừng tiếu dung. Trên người ngươi cái chủng loại kia lôi hoàn đã sử dụng hết đi. Hiện tại ta nhìn ngươi lấy cái gì có thể ngăn trở ta. Thức thời đem Xích Thiên Phong buông xuống. Ta tha các ngươi một mạng, Lục trưởng lão Sâm Nhiên nói. Ngữ khí vô cùng băng lãnh. Hắn truy sát một đường. Rất là bị Từ Hinh trên người tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cho làm cho nóng lòng khí khô. Bất quá, gần nhất mấy lần, hắn phát hiện Từ Hinh tựa hồ đã không có thủ đoạn khác. Chính là ngay cả kia một cây lang nha bổng pháp khí cũng đã không khởi động được. Cơ hồ xác định Từ Hinh trên thân đã không có thủ đoạn khác. Bằng không hắn cũng không về sát gần như vậy. Phản đồ, ngươi nằm mơ. Từ Hinh quả quyết cự tuyệt. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy hôm nay lão phu liền muốn để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Một cái đều đừng buông tha, Lục trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, phía sau hắn mấy cái kia yêu nhân liền nhao nhao thôi động pháp quyết. Hướng phía Từ Hinh bọn người xung kích giết tới đây. Mấy người các ngươi mang theo tông chủ đi trước. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Những người khác theo ta nghênh địch. Ngăn trở bọn hắn. Từ Hinh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Lời này vừa ra, cái khác đang chuẩn bị xuất thủ chống cự Thiên Hỏa Tông đệ tử trong nháy mắt đều tỉnh táo lại. Không tệ, bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải cùng những này yêu nhân chiến đấu, mà là đem tông chủ đưa trở về. Mặc dù tông chủ ăn vào đan dược bảo mệnh, nhưng là nếu như không nhanh chút đưa trở về, chỉ sợ vẫn là phải chết. Chạy, các ngươi chạy sao? Lục trưởng lão trên mặt hiển hiện một tia trào phúng. Chỉ bằng những này ngay cả thần hải cảnh ngũ trọng thiên tả hữu đệ tử. Có thể từ hắn dạng này một vị kim kiều cảnh đại tu sĩ trên tay đào tẩu. Đơn giản chính là nằm mơ. Nhưng ở lúc này, Từ Hinh bạo nhưng xuất thủ. Một thanh to lớn lang nha bổng bỗng nhiên xuất hiện. Hoành hoàn giữa thiên địa. Mang theo cuồng mãnh vô cùng khí thế hướng về Lục trưởng lão đập xuống. Bão táp khí lãng lập tức liền đem những cái kia đánh tới ngũ liên yêu nhân lật tung ra ngoài. Lại là một chiêu này. Ta nhìn ngươi đến cùng có thể thi triển mấy lần. Lần này ta trước hết giết ngươi. Lại đi giết Xích Thiên Phong. Lục trưởng lão sắc mặt lập tức cuồng nộ. Nhưng đối mặt cái này cường hoành một kích. Hắn cũng chỉ có thể đủ tạm thời tránh mũi nhọn. Lập tức, một đầu lỗ hổng liền bị xé mở. Chúng ta đi mau. Nhìn thấy cơ hội, mấy cái kia giơ lên Xích Thiên Phong nội môn đệ tử. Trong chốc lát liền hướng về nơi xa bỏ chạy, mà phát ra một kích này Từ Hinh. Cả người cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vốn cũng không có khôi phục như cũ pháp lực, có suy kiệt xu thế. Hiện tại ngươi còn có thể ngự sử kiện pháp khí này sao? Trên người ngươi pháp y lại có thể ngăn trở lão phu mấy lần công kích. Lục trưởng lão sắc mặt cuồng nộ, trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện tại Từ Hinh bên người, đột nhiên đánh ra một trường, hừng hực ánh lửa lập tức liền đánh tới Từ Hinh trên thân. Oanh, một trận rung mạnh bên trong, Từ Hinh trên người pháp y chặn công kích, nhưng là Từ Hinh bản nhân, cũng bị cái này cuồng bạo công kích, đánh bay ra ngoài, như thế như vậy, lục trưởng lão không ngừng oanh kích. Rất nhanh Từ Hinh trên thân món kia pháp y phát ra đến vòng bảo hộ. Liền càng ngày càng yếu ớt. Rốt cục tại sau một kích. Bị oanh nhiên đánh nát. Tốt, không bồi ngươi chơi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy tùy tiện chết đi. Ta sẽ để cho ngươi nếm khắp thế gian cực. Hạn cực hình, tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Lục trưởng lão nhìn về phía Từ Hinh ánh mắt ở trong. Tràn ngập tàn nhẫn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.